Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, mất nước điềm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Tịnh bên này lấy được đại thắng sau. Đó, liền chạy thẳng tới đột quyết Vương Thành đi. Cùng lúc đó, hắn vậy phái người đi thông báo Tô Định Phương và Tần Thiên bọn họ, để cho bọn họ ở đột quyết Vương Thành nơi đó sẽ sư tập họp. Đối với đột quyết phát động tổng công, mà ngay tại lúc này, Hy La chiến bại tin tức đã truyền đến đột quyết Vương Thành. Cuối xuân thời tiết, đột quyết đồng cỏ sớm đã là một mảnh xanh biếc. Thời tiết cũng trở nên ấm áp rung rung đứng lên. Hàng năm lúc này, đột quyết vốn phải là nhất vui sướng. Có thể năm nay, đột quyết trên thảo nguyên lại bị bóng mờ bao phủ. Không có thành đoàn kết đội dân du mục. Không có khắp nơi đều có thể thấy dê bò. Những thứ này đột quyết người dân ở đất mình phương cũng không thế nào dám ra đây. Bọn họ là làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ đột quyết lại cũng sẽ có như vậy một ngày. Trước kia cũng đều là bọn họ đi cướp đoạt đại đường. Có thể năm nay tình huống nhưng trái ngược. Bọn họ rất lo lắng. Lo lắng chiến sự đối với bọn họ bất lợi. Nghe nói Hy La tướng quân chiến bại. Hy La tướng quân 60.000 binh mã lại đánh bại. Đại đường đã thay đổi mạnh như vậy sao? Vậy chúng ta đột quyết có phải hay không muốn mất nước? Kinh khủng bóng mờ ở đột quyết trên thảo nguyên tràn ngập. Đột quyết Vương Thành, Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc âm lãnh. Cả triều văn võ lẫn nhau nhìn quanh, nhưng đều có chút câm như hến. 60.000 đột quyết binh mã à? Đi tấn công Tần Thiên 30.000 binh mã, kết quả còn đánh bại. Đây quả thực là bọn họ đột quyết sỉ nhục. Dĩ nhiên, sở dĩ thất bại là bởi vì là Tô Định Phương và Hầu Quân tập hồi viên. Đây là bọn họ không ngờ tới. Bọn họ lấy là đối mặt trực bức đột quyết Vương Thành như vậy cám dỗ. Tô Định Phương và Hầu Quân tập khẳng định sẽ không bỏ qua. Có thể bọn họ lại để chế trụ cái này cám dỗ. Lại đi tiếp viện Tần Thiên. Đáng ghét, Hiệt Lợi Khả Hãn mắng liền một câu. Đây là hắn nghe được Hy La sau khi chiến bại nói câu nói đầu tiên. Mà từ trong lời này, mọi người cũng có thể nghe được hắn tức giận. Khả Hãn bệ hạ, Hy La mặc dù chiến bại, nhưng còn có 30.000 binh mã. Cùng hắn sau khi trở về, chúng ta 70.000 binh mã, còn có thể cùng quân đường đánh một trận à? Võ Dương Tử đứng dậy, cái chủ ý này là hắn ra. Kết quả nhưng làm hỏng, hắn là có chút bận tâm, cho nên muốn nói điểm gì đền bù mình sai trái. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng là trợn mắt nhìn hắn một cái. Sớm biết là như vậy kết quả, hắn liền phân binh 40.000, tất cả đi đánh chết quân đường. Như vậy, bọn họ là có 60% phần thắng. Kết quả, quân đường binh hợp nhất chỗ, bọn họ 60.000 binh mã, liền một nửa phần thắng cũng không có. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn hận không thể giết Võ Dương Tử. Bất quá, bình tĩnh như hắn, cũng biết bây giờ chính là dùng người lúc này cũng không có đối với Võ Dương Tử nhiều làm gì. Mà lúc này, những người khác cũng đều lục tục đứng dậy. Khả Hãn, chúng ta còn có Cáp Lợi tướng quân 100.000 binh mã à? Nếu như Cáp Lợi tướng quân đánh bại quân đường, vậy chúng ta mấy trăm ngàn binh mã muốn tiêu diệt Tần Thiên và Tô Định Phương 30.000 binh mã còn không dễ dàng sao? Đúng vậy, Cáp Lợi tướng quân nhất định có thể đánh bại quân đường. Hắn nhưng mà chúng ta đột quyết rất lợi hại tướng quân. Không sai, không sai, quần thần nói như vậy. Hiệt Lợi Khả Hãn mới tính là rốt cuộc cảm thấy thư thái một ít. Có thể vừa lúc đó, một người thị vệ vội vã báo lại. Khả Hãn bệ hạ, cấp báo, Cáp Lợi tướng quân chiến bại, bị quân đường giết chết. Những bộ lạc khác chạy trốn tới phía tây. Hiệt Lợi Khả Hãn mới vừa cây tùng xuống, lòng đột nhiên lại căng thẳng. Hắn cả người sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, một cổ vị mặn dâng trào. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khả Hãn bệ hạ, Đột Quyết quần thần lo lắng kêu một tiếng. Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng là ngửa mặt lên trời cười dài. Trời muốn mất ta Đột Quyết sao? Hiệt Lợi Khả Hãn làm sao cũng không nghĩ tới. Đi ra hai cây binh mã, lại chỉ như vậy đánh bại. Càng là đáng giận là, Cáp Lợi lãnh đạo 100.000 binh mã sau khi thất bại, lại trực tiếp chạy trốn, liền trở lại tiếp viện cũng không trở lại. Bọn họ chí ít cũng có mấy chục ngàn binh mã đi. Chỉ như vậy chạy trốn, đối với Đột Quyết thực lực suy yếu rất nhiều à. Bọn họ nếu như trở về, Đột Quyết có lẽ còn có thể giữ được. Có thể bọn họ đi thì cho Hiệt Lợi Khả Hãn rất lớn áp lực. Trên đại điện rất yên lặng, Đột Quyết quần thần lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là bọn họ vẫn là có hy vọng, cũng không có cảm thấy Hy La thất bại sẽ cho bọn họ Đột Quyết mang đến cái gì. Có thể Cáp Lợi thất bại, tình huống cũng không giống nhau. Đây chính là 100.000 đại quân à, chỉ như vậy không có. Bọn họ còn sót lại điểm này binh mã, thật không có lòng tin có thể ngăn cản chen chúc mà đến quân đường. Bọn họ cảm thấy đây thật là phong thủy quay vòng, ngắn ngủi 2 năm thời gian, đại đường lại liền muốn diệt bọn hắn Đột Quyết. Trên đại điện bầu không khí lộ vẻ được có chút kiềm chế, có chút bi thương, tuyệt vọng không khí tại đại điện lên tràn ngập ra. Bất quá vừa lúc đó, Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn phía dưới quần thần, nói, Đột Quyết không thể mất. Đột Quyết nếu như mất, chúng ta chính là Đột Quyết nhất tộc tội nhân. Dù là chỉ có 70.000 binh mã, vốn Khả Hãn cũng phải cùng quân đường đánh một trận, bảo vệ ta Đột Quyết sau cùng tôn nghiêm. Hiệt Lợi Khả Hãn nói từng chữ từng câu, nói hết sức rõ ràng. Mà hắn những lời này sau khi nói xong, trên đại điện quần thần không khỏi được liền ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn về bọn họ Khả Hãn, mà từ Hiệt Lợi Khả Hãn trong ánh mắt, bọn họ nhìn thấu một cổ đoạn tuyệt. Bọn họ chính là chết, vậy nhất định phải giữ được Đột Quyết. Chỉ cần giữ được Đột Quyết, sau này thì có lần nữa cường đại hy vọng. Bọn ta thề đi theo Khả Hãn bệ hạ, thề đi theo Khả Hãn bệ hạ. Ngoặc kép, trên đại điện quần thần hô to. Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái, được, cùng Hy La 30.000 binh mã sau khi trở về, chúng ta liền làm một phen nghỉ dưỡng sức, chờ đợi đại đường binh mã đến, cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Hiệt Lợi Khả Hãn chuẩn bị ở Đột Quyết Vương Thành cùng quân đường đánh một trận. Bất quá lúc này, Võ Dương Tử lại đứng dậy, nói, Khả Hãn bệ hạ, quân đường nếu như công tới, bọn họ không sai biệt lắm có chừng 100.000 binh mã. Chúng ta ngược lại thuộc về thế yếu, thần bây giờ, ngược lại không như chúng ta Đột Quyết Vương Thành 40.000 binh mã ra khỏi thành cùng Hy La tướng quân 30.000 binh mã hiệp. Rồi sau đó lộn trở lại đi giết Tần Thiên bọn họ một cái hồi mã thương. Bọn họ hôm nay chỉ có 30.000 binh mã, chúng ta 70.000 binh mã tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Võ Dương Tử năng lực vẫn là rất tốt, hắn cái biện pháp này thì chẳng khác nào là đối với quân đường phân mất chi. Như vậy có thể để cho bọn họ Đột Quyết một mực duy trì ưu thế tuyệt đối. 70.000 Đột Quyết binh mã muốn tiêu diệt 30.000 quân đường, ở bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn tình. Chẳng qua là, Võ Dương Tử sau khi nói xong, Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng là ngưng nổi lên chân mày. Để cho hắn rời đi Đột Quyết Vương Thành, có chút khó khăn hắn. Nếu như Đột Quyết Vương Thành bị phá, mặt mũi của hắn đi vậy đạt. Đối với một cái quốc gia mà nói, đô thành ở đây, quốc gia ngay tại à, bọn họ đi tấn công Tần Thiên, Vạn nhất Lý Tịnh tới chiếm đoạt Đột Quyết Vương Thành, vậy cũng thì hư chuyện. Mà Hệt Lợi Khả Hãn lúc này đối với Võ Dương Tử cũng không phải như vậy tín nhiệm. Đối với hắn biện pháp, từ đáy lòng có một ít bài xích. Không cần, vốn Khả Hãn liền phải ở chỗ này. Tiêu diệt quân đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/soa-noi-di-au-noi-siap-noi-y-tans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.